Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574. Dấu vết để lại. 3. Người nào có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Ninh Hoan Tâm nghe được Ngô Nghị nói, ánh mắt chợt lóe. Trên đời này thật đúng là có không ít người có loại này bản lĩnh. Tỷ như huyền môn người trong, hoặc là không phải người, quỷ quái cùng yêu tinh, có chút cũng là pháp lực rất cao cường. Chẳng lẽ Mai Ngạo Tuyết thật sự gặp những cái đó không dễ chọc tồn tại? Chẳng qua, nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ chọc phải những cái đó tồn tại đâu? Ngô Nghị, ngươi biết Ngạo Tuyết sinh nhật sao? Gần nhất đã trải qua với Ngọt Ngào cùng Đường Dạ Lam sự tình. Ninh Hoan Tâm ở nhà còn chuyên môn lên mạng tìm tư liệu, nghiên cứu một chút sinh thần bát tự. Ta biết a, Ngạo Tuyết so với ta tiểu một tuổi, sinh nhật cùng ta chỉ kém một tháng, chính mình người yêu sinh nhật. Ngô Nghị như thế nào sẽ không biết đâu, có sinh ra ngày. Sinh thần bát tự chẳng khác nào đã biết hơn phân nửa. Ninh Hoan Tâm biết Ngô Nghị sinh nhật, Ngô Nghị cùng chính mình là cùng năm. Nàng nhịn không được âm thầm mà tính tính, Mai Ngạo Tuyết bát tự không phải toàn âm ni, bởi vì nàng sinh ra tháng cùng nhật tử thuộc tính đều là dương. Có lẽ là chính mình quá nhạy cảm, đều là bị cái kia dịch đại sư lăn lộn. Hiện tại nhìn đến có nữ hài tử mất tích, Ninh Hoan Tâm liền theo bản năng muốn đi tính bát tự. Hoan Tâm, ngươi tính cái gì đâu? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm một người cúi đầu ở đâu lẩm nhẩm. Một bên Ngô Nghị nhịn không được nhìn nàng một cái. Ngươi sẽ không cùng người khác giống nhau, cảm thấy Ngạo Tuyết là nữ quỷ đi. Nữ quỷ, nghe được Ngô Nghị nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên vừa nhấc đầu, ai nói nàng là nữ quỷ, chính là ta hệ kia mấy cái huynh đệ bái, không biết có phải hay không khủng bố tiểu thuyết cùng điện ảnh xem nhiều. Phi nói ta là bị nữ quỷ mê hoặc, bọn họ nói Ngạo Tuyết không phải người, nàng kỳ thật là cái nữ quỷ, chỉ có ta thấy được nàng, người khác đều là nhìn không tới, ngạch. Nghe được Ngô Nghị nói thật, Ninh Hoan Tâm thế nhưng đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì này cũng không phải không có khả năng. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm còn ở một bên gật đầu, Ngô Nghị nhịn không được chau mày. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy Ngạo Tuyết nàng là quỷ sao? Không, không có, ta chỉ là cảm thấy chuyện này kiện có điểm siêu tự nhiên, khả năng thật là một cái thần quái sự kiện, cũng không phải bình thường mất tích án. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt chính xác nhìn Ngô Nghị. Hảo, ta ăn no, chúng ta đi thôi, lại đi tìm xem manh mối, hỏi một chút những người khác. Hảo, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẫn là nguyện ý tin tưởng chính mình, Ngô Nghị lúc này mới ánh mắt nghiêm túc gật gật đầu. Hai người mới vừa đi ra ngoài thời điểm, cửa đột nhiên đi vào tới một cái tóc dài thiếu nữ. Kia thiếu nữ ăn mặc sơ mi trắng, quần jean, tướng mạo rất xinh đẹp. Nàng đẩy cửa mà nhập thời điểm, vừa lúc cùng Ngô Nghị, Ninh Hoan Tâm đụng phải một cái chính. Nhìn hai người, thiếu nữ ánh mắt chợt lóe. Lúc này, Ngô Nghị cũng theo bản năng dừng bước. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhìn đến Ngô Nghị muốn nói lại thôi biểu tình. Không có việc gì, đi thôi. Ngô Nghị lôi kéo Ninh Hoan Tâm bước nhanh rời đi cửa hàng thức ăn nhanh. Mà cái kia ăn mặc sơ mi trắng nữ hài nhi tắc vẫn luôn xoay người nhìn hai người rời đi bóng dáng, sắc mặt phức tạp. Dùng sức nắm chặt chính mình trong tay di động, ra cửa hàng thức ăn nhanh. Ngô Nghị lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, vừa rồi nữ hài nhi kia kêu Hạ Chân Chân, ở ta trong trí nhớ nàng là Ngạo Tuyết tốt nhất bằng hữu. Hai người là từ cùng cái địa phương tới, còn ở tại cùng cái ký túc xá. Ta nhận thức Ngạo Tuyết sau liền nhận thức nàng. Hạ Chân Chân người cũng thực tốt, cùng Ngạo Tuyết quan hệ thân như tỉ muội. Chính là, hiện tại nàng cũng không nhớ rõ Ngạo Tuyết, càng không quen biết ta. Ta lần trước tìm nàng đi hỏi Ngạo Tuyết sự tình, thiếu chút nữa đem nàng dọa đến, nguyên lai là như thế này, nghe được Ngô Nghị nói. Ninh Hoan tâm nhịn không được gật đầu, trách không được vừa mới cái kia kêu Hạ Chân Chân nữ hải nhi nhìn chính mình cùng Ngô Nghị ánh mắt. Có điểm kỳ quái đâu. Hết chương.